Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, mất hết vốn liếng. Viên Thiệu nổi trận lôi đình, hắn chẳng thể nghĩ tới Tôn Sách sẽ ra chiêu này. Sau khi đại bại, hội binh hồi doanh trại là rất bình thường sự tình, cũng không cần từ trung quân hỏi đến. Chỉ cần bản bộ tướng lãnh xác nhận bọn họ thân phận không sai, không phải trà trộn vào địch đến quân thám báo là được rồi. Chỉ có những cái kia xây dựng chế độ bị triệt để xáo trộn, tìm không thấy bản bộ hội binh mới có thể đến trung quân. Từ trung quân một lần nữa an bài tướng lãnh quản hạt. Quách gia chọn người thời điểm vô cùng lưu ý. 100 người hồi doanh, thuận lợi tìm tới chính mình bản bộ, nhìn thấy chính mình đồng hương, sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, cấp tốc đem Tôn Sách muốn trao đổi tù binh sự tình truyền khắp toàn quân. Nghe nói muốn đổi bắt được, tất cả mọi người rõ ràng, Viên Thiệu mấy lần chiến bại, căn bản chưa bắt được mấy cái giang đông binh, đổi bắt được là không trông cậy được vào, lấy tiền chuộc người mới là chính đạo. Cho nên kiếm tiền kiếm tiền, tiếp cận vật, bốn phía vay mượn, thực sự không bỏ ra nổi tìm tướng lãnh cầu tình, hy vọng bọn họ có thể ra mặt, mời Viên Thiệu thống nhất an bài. Các loại Viên Thiệu biết sự kiện này thời điểm, lại nghĩ phong tỏa tin tức đã trễ, hắn phái người đem cái kia 100 người bắt lại, nhưng tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại doanh. Bao quát Thẩm Anh ở bên trong rất nhiều tướng lãnh đi cầu tình, hy vọng Viên Thiệu ra mặt cùng Tôn Sách hiệp thương trao đổi tù binh sự tình. Không chỉ có là còn sống hơn 10.000 người, những cái kia đã chiến tử tướng sĩ cũng cần phải mang về Ký Châu an táng. Quan hệ này đến sĩ khí nhân tâm, không thể phớt lờ. Nguyên lai không làm là bởi vì Tôn Sách khả năng không chịu. Hiện tại Tôn Sách chủ động đưa ra trao đổi, chúng ta đã chậm một bước, nếu như còn không chịu, vậy liền thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Viên Thiệu vừa mới tỉnh lại một chút tốt tâm tình không còn sót lại chút gì. Chiến bại khuất nhục bao phủ hắn, để hắn tức hổn hển. Đối với Quách Đồ chửi ầm lên, hắn nhận định đây là Quách gia chủ ý. Quách Đồ cũng rất im lặng. Liền xem như Quách gia chủ ý, người mắng ta cũng vô dụng thôi. Lúc trước Quách gia đi Nghiệp Thành, là ngươi không chào đón hắn, hắn mới đi. Bất quá Quách Đồ cũng có thể hiểu được Viên Thiệu tâm tình. Một chiêu này thực sự quá tổn hại, xác thực phù hợp Quách gia phong cách. Chiến tranh thành bản từ trước đến nay rất cao, đối chiến bại mới tới nói càng là như vậy. Viên Thiệu xuất binh gần nửa năm, dù cho không tính Hoàng Uyển nhân mã, chỉ là Ký Châu xuất binh cũng có gần 100.000. Tiêu hao tiền thuế vô cùng kinh người, đánh thắng đương nhiên được nói, dự châu vật phụ dân phong phú, không chỉ có thể đền bù tổn thất, còn có thể khen thưởng tướng sĩ. Hiện tại đánh thua, tiền thuế tiêu hao đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Đã may mà thổ huyết chuộc về tù binh lại cần một số tiền lớn, người nào tâm lý cũng không dễ chịu. Tuy nói Tôn Sách chào giá rất tiện nghi, nhưng hắn bắt tù binh quá nhiều, hơn 10.000 người, tương đương thành tiền đến mấy trăm triệu, tương đương thành lương thực là 1 triệu thạch, tương đương thành chiến mã vừa vặn có thể đem Viên Thiệu dưới trướng kỵ binh biến thành bộ tốt. Chỉ cần đem cái này sổ sách tính một chút, lại ngốc người cũng biết đây là Tôn Sách cố ý, chính là muốn để Viên Thiệu vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đánh nát răng, cùng máu hướng trong bụng nuốt, mất hết vốn liếng, trừ chân thật tổn thất kinh tế. Đây càng là một cái nhục nhã, chính là muốn nhắc nhở Viên Thiệu, ngươi là người chiến bại, không đổi tù binh, ngươi thì vứt bỏ hơn 10.000 vì ngươi dục huyết phấn chiến tướng sĩ. Coi như ngươi trở lại Ký Châu, ngươi cũng vô pháp hướng Ký Châu người giao phó. Đổi tù binh, ngươi nguyên khí đại thương. Trong vài năm chậm bất quá cái này giọng điệu tới, lần sau lại nghĩ xuất chinh, trước phải suy nghĩ một chút lần này tổn thất, mặc kệ Viên Thiệu đổi hay không, cái bạt tai này đã chịu đến rắn rắn chắc chắc, vang dội không gì sánh được. Đừng nói là Viên Thiệu, đổi bất cứ người nào đều rất khó không động khí. Thực Viên Thiệu hôm nay đã rất khắc chế, đổi lại trước kia, cái kia 100 tù binh thủ cấp đã không tại bọn hắn trên cổ, mà chính là treo ở cột cờ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Viên Thiệu bại một lần lại bại, quân tâm dao động, rốt cuộc chịu không được giày vò có quan hệ. Sinh tử trước mặt, tính khí bình thường đều sẽ tốt một chút, Viên Thiệu cũng không ngoại lệ. Ngay tại Quách Đồ chờ lấy Viên Thiệu lắng lại lửa giận thời điểm, Thạch Thao đến. Viên Thiệu nghe xong, một chân đạp phát trước mắt bàn trà, rút ra Tư Triệu đao, xông ra đại trướng, nhìn bốn phía một cái, mấy bước vọt tới Thạch Thao trước mặt. Quách Đồ giật mình, vội vàng đuổi đi lên, ôm chặt lấy Viên Thiệu. Chủ công, đao xuống liêu người, lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Viên Thiệu tức giận đến ánh mắt đều đỏ, trường đao trong tay trực chỉ Thạch Thao, nói, đây là ai chủ ý? Thạch Thao nguyên bản cũng rất khẩn trương, gặp Viên Thiệu bị Quách Đồ ôm lấy, lúc này mới buông lỏng một hơi, hỏi ngược lại, sứ quân cái này là ý gì? Chẳng lẽ người không muốn đổi về những cái kia tướng sĩ? Viên Thiệu nhìn lấy bốn phía tướng sĩ, cũng hiểu được, lúc này thời điểm ngàn vạn không thể nói nhầm, nếu không hậu quả khó mà lường được, đổi bắt được thì đổi bắt được. Tự nhiên sứ giả lui tới, làm gì như thế bỉ ổi? Sứ quân hiểu lầm, Thạch Thao không nhanh không chậm nói ra, rõ ràng, tranh luận để bên cạnh mỗi một cái tướng sĩ đều nghe được rõ ràng, lần này sứ quân xâm lấn chung Nguyên, lũ chiến lũ bại, tổn thất vô số, chỉ là bị bắt tướng sĩ thì có 13.762 người. Lâm trận chiến vong cùng bị thương nặng không chỉ còn có 3.153 người. Lương thảo, đồ quân nhu càng là nhiều vô số kể. Tướng quân nhà ta lo lắng ngươi không bỏ ra nổi tiền chuộc, lại không có ý tứ từ tướng sĩ tự chu, chậm trễ hành trình, này mới khiến bị bắt Ký Châu tướng sĩ tự tìm đường ra. Có gì không ổn? Viên Thiệu bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, cười lạnh nói, làm sao ngươi biết ta chu không ra tiền? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ai, cũng không thể nói như vậy. Thạch Thao nín cười, nghiêm trang nói ra, tướng quân nhà ta có thể nhất thông cảm người. Hắn trước khi nói sứ quân chuộc lệnh Lang Viên Đàm dùng 3.000 kim, về sau lại chuộc Trương Mạnh Trác lúc đã giật gấu vá vai, đến bây giờ cũng không có lấy ra, vẫn là từ Trương Trọng Cao tự mình chủ tiền giao dịch. Muốn đến sứ quân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cần phải cầm không ra. Viên Thiệu giật mình, quay đầu nhìn về phía Quách Đồ, Trương Siêu đem Trương Mạc chuộc về. Quách Đồ cũng là không hiểu ra sao, hắn biết Tôn Sách phái người cùng Trương Siêu liên lạc, đồng ý để Trương Siêu chuộc về Trương Mạc, nhưng cụ thể tiến triển đến một bước nào, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá những thứ này không phải trọng điểm a. Thạch Thao nói những lời này ý tứ thực là chỉ Viên Thiệu có tiền chuộc nhi tử, không có tiền chuộc tướng sĩ a. Hắn liên tục cho Viên Thiệu nháy mắt, Viên Thiệu nửa ngày mới phản ứng được, nhìn trộm xem xét bốn phía, lúc này mới phát hiện các tướng sĩ thần sắc không đúng, không khỏi hối hận không kịp. Có lời nói tại trong trướng nói chính là, tại sao muốn tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Thạch Thao đấu khẩu? Bây giờ nghĩ đổi giọng cũng không được, chuộc vẫn là không chuộc đều là vấn đề. Viên Thiệu mặt kìm nén đến thoạt đỏ thoạt trắng, liền giống bị người lột sạch y phục thị chúng đồng dạng, xấu hổ vô cùng. Hắn rất muốn là rất hào phóng vung tay lên nói ta có là tiền, ta toàn bao, nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng, hắn thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, coi như có thể lấy ra, hắn cũng không thể đem những này tiền giao cho Tôn Sách. Không có tiền, về sau ai còn nghe hắn? Gặp Viên Thiệu không nói lời nào, Thạch Thao cũng không nóng nảy, quay người hướng Quách Đồ khom người thi lễ, Quách công. Quách Đồ nhận biết Thạch Thao, giao tình cũng không tệ lắm, bằng không vừa mới cũng sẽ không cứu Thạch Thao. Thế nhưng là giờ phút này nhìn đến Thạch Thao hướng hắn hành lễ, hắn vẫn là rất bất an. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước tiên đem Viên Thiệu mời đến trong chướng A. Khác giữa nơi đông người mất mặt, ai, Nghiễm Nguyên A, người ta tuy nhiên quen biết, dù sao cũng là hai phe địch ta, không cần khách khí như thế. Có lời gì? Tiến Trương nói. Tốt, Tiến Trương nói, Thạch Thao cũng không cự tuyệt, vừa đi vừa nói ra, Quách Tế Tửu để cho ta mang cho ngươi một phong thư. Liên quan tới năm nay Quách gia tế tổ sự tình, tế tổ, Quách Đồ khẽ giật mình, dưới chân trì trệ, suýt nữa rút lui ngược lại. Đúng vậy a, Quách Tế Tửu nói, Quách công người tài giỏi không được trọng dụng, theo bọn phản nghịch chi tội sợ là không thể tránh được. Vì ngăn ngừa Dương Địch Quách gia thụ liên lụy, hắn muốn mời Quách công chính mình rời ra Dương Địch, tự mình tiểu tông tại nơi khác rơi tả, từ đó không còn lấy Dương Địch Quách thị tự xưng. Năm nay tế tổ sự tình liền từ hắn xử lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?